Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, bát bảo đông pha thịt, đồng gia đột kích, canh, 4, 15,000 chữ cầu đặt mua. Trong phòng bếp, lộc cộc nước sôi đun sôi thanh âm vang vọng không dứt. Sáng chói ánh đèn chiếu sáng cả nhà bếp, mà nước sôi sôi sùng sục về sau. Bay lên nhiệt khí thì là tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới. Lộ ra 10 phần mờ mịt. Bộ Phương đem chọn khối bát bảo thịt heo bày ở lò trên đài. Tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao chính là rơi trong tay hắn. Lòng cốt thái đao nở rộ sáng chói kim sắc quang hoa. Lóa mắt mà chói mắt. Bây giờ Bộ Phương đã có thể cùng lòng cốt thái đao khí linh câu thông. Cho nên sử dụng lên thái đao đến cũng là thuận buồm xuôi gió. Thái đao nhất truyền, đùa nghịch qua một cái đao hoa. Về sau liền đem bày ra tại trên bàn cơm một tảng mỡ dày dùng thái đao bốc lên. Để vào huyền vũ oa bên trong. Huyền vũ oa trong, thiên sơn linh tuyền thủy đang sôi trào không thôi. Bát bảo thịt heo nhập nồi trong nháy mắt. Chính là có một sợi tiên khí quanh quẩn tại huyền vũ oa đồng hồ trên mặt. Trong nồi nước sôi đang sôi trào. Bộ Phương dùng chưởng đũa, sôi trào trong nồi thịt heo. Thiên địa huyền hỏa đối với loại tầng thứ này nguyên liệu nấu ăn. Đã lực có thua, xem ra cần phải đi tìm cao cấp điểm tiên hỏa. Nếu không về sau đối mặt cao cấp hơn tiên tài, thậm chí vô pháp ra tay nấu nướng. Bộ Phương nhìn lấy tại huyền vũ oa hạ cháy hừng hực. Phóng thích cực hạn nhiệt độ ám kim sắc huyền hỏa, khe khẽ thở dài một hơi. Tu vi đề bạt. Nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp cũng tại tăng lên. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn dùng huyền hỏa thậm chí vô pháp đun sôi. Lúc này, coi như Bộ Phương chủ nghệ cho dù tốt, thực vật vô pháp đun sôi, đó cũng là không có cách a. Cho nên đối với tìm kiếm tiên hỏa, trở nên bắt buộc phải làm. Bất quá may mắn, lần này bát bảo thịt heo còn có thể đun sôi. Trong nồi chác nước phải đi diệt trừ trôi nổi đến bọt mép. Bộ Phương đem thịt heo vơ vét đi ra. Lòng cốt thái đao kim quang lóe lên. Về sau Bộ Phương nắm lòng cốt thái đao chính là trầm ngưng lời. Đối với loại này không cần nhanh cắt nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương lựa chọn dùng bá vương thập tam đao. Về phần mới nhất đao công trảm tiên thức, Bộ Phương chưa từng huấn luyện, cho nên không dám tùy tiện sử dụng. Đem bát bảo thịt heo cắt thành từng cái khối nhỏ, tinh xảo vô cùng, sắp hàng chỉnh tề, lấy ra một cái nồi đất, đông pha thịt nấu nướng, nhất định phải sử dụng đến nồi đất. Tâm thần nhất động, Bộ Phương lấy ra vài miếng lá trúc, cái này thanh thúy ướt át lá trúc là ngắt lấy từ điền viên thiên địa lớn nhất mới mở một cái khu vực. Trúc lâm khu, cái này trong rừng trúc sinh trưởng trúc tử đều là linh trúc, ẩn chứa linh khí nồng nặc. Cho nên cái này trúc tử nhìn qua giống như phỉ thúy. Đem lá trúc bày ra tại đáy nồi đất bộ. Đem tử mẫu khương cắt thành phiến. Cũng là từng mảnh bày ở dưới đáy. Đồng thời đem vảy đuôi sum xuê đầu cắt thành phiến. Cùng một chỗ dọn xong. Thịt heo để vào nồi đất bên trong. Đắp lên đầy toàn bộ nồi đất. Làm tốt những này. Tiếp xuống chính là bắt đầu chuẩn bị đồ gia vị. Trước đổ vào lão rút ra. Lại rót nhập sinh rút ra, hai loại khác biệt nước tương, dựa vào không đồng điệu vị, chuẩn bị kỹ càng những này về sau. Bộ Phương lấy ra hai khối giống như kim cương đồng dạng đường phèn, cũng là nhét vào nồi đất bên trong, đổ vào nửa bình băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, đắp lên nồi đất đáp, đặt ở bếp lò bên trên, bắt đầu muộn nấu, phun ra một đoàn thiên địa huyền hỏa, dẫn đốt bếp lò. Bộ Phương đứng chắp tay, tinh thần lực nhất thời mãnh liệt bắn ra, bao trùm ở nồi đất, bắt đầu cảm ứng nồi đất trong dòng năng lượng động. Món ăn này so với lưu ly quán thang bao hẳn là cao cấp hơn chút, nhưng là độ khó khăn cũng không có lớn như vậy, bởi vì sử dụng nguyên liệu nấu ăn khác biệt, tinh luyện nguyên liệu nấu ăn ngọn nguồn chi khí, ngưng tụ thành tiên khí. Đây là làm món ăn thăng hoa một bước. Cái này trình tự vừa hoàn thành, món ăn cảm giác cùng tư vị tuyệt đối sẽ tăng lên mấy cái cấp độ. Muộn nấu thời gian đại khái là nửa nén hương thời gian. Thời gian vừa đến, Bộ Phương mở mắt ra, tinh thần lực lại là không có thư giãn. Lúc này, Đông Pha Thịt chưa từng hoàn thành, mở cái nắp, nóng hôi hổi mà lên, nồng đậm mùi thịt, nương theo lấy tựa như từ trong sa oa tuôn ra, trong nháy mắt chính là phiêu đãng ra, tràn ngập toàn bộ Tiên Trù tiểu điếm. Trong nhà hàng, chính đang trêu chọc tiểu hoa Hắc Long Vương nhất thời cái mũi run run một hồi. Đầu chọc trong vắt sáng, phảng phất muốn phản xạ quang mang. Thơm quá, bộ lão bản lại đang làm cái gì món ăn mới? Tiểu hoa tam hoa mắt rắn cũng là không khỏi chuyển động một phen. Hưng phấn nhếch môi, lộ ra răng mèo, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o cẩu ra. Không khỏi mở ra nhập nhèm mắt chó. Ngoài ý muốn nhìn một chút nhà bếp phương hướng. Mùi vị kia, thơm quá, là vị thịt đường. Không phải sườn xào chua ngọt, có điểm giống thịt kho tàu, nhưng là lại không phải phổ thông thịt kho tàu. Chấm ngoặc kép, cẩu da nỉ non, Minh Vương ngươi a bạch bạch bạch từ trên lầu phi tốc phi nhanh xuống tới. Ghé vào trên bàn cơm, trừng to mắt, nhìn chằm chằm này nhà bếp phương hướng, trên miệng ngậm một cây lạt điều. Đây là hắn diệt sát này hai văn thần hư về sau. Từ bộ phương chỗ ấy muốn tới 10 cái lạt điều. Hắn hàng tồn vừa vặn ăn xong, hiện tại lại hoàn mỹ bổ sung, đơn giản đắc ý, ngậm lạt điều, Minh Vương ngươi a trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thịt này vị, hương mà không ngán, nồng mà không gay mũi. Bộ Phương thanh niên thủ nghệ, thật sự là càng ngày càng bổng. Minh Vương ngươi a tán thán nói. Trong phòng bếp, Bộ Phương để lộ nồi đất, nóng hôi hổi mà lên. Nồi đất trong thịt heo đã biến thành màu nâu đỏ, trên đó thậm chí có oánh oánh quang mang tại sáng chói bắn ra, nhưng là cũng không chướng mắt, rất lợi hại nhu hòa. Có lẽ là không có hoàn thành nguyên nhân đi. Bộ Phương tin tưởng cái này Đông Pha Thịt hoàn thành, một mở cái nắp trong nháy mắt, chỗ bắn ra quang mang tuyệt đối chướng mắt. Cầm qua một đôi đũa, đem nồi đất trong thịt kho tàu nhao nhao đảo ngược một mặt, đổ vào còn lại nửa vò băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Về sau đắp lên cái nắp tiếp tục muộn nấu. Lần này muộn nấu liền không đến bao lâu. Không sai biệt lắm 1/4 nén hương thời gian. Ầm ầm, Bộ Phương tinh thần lực phảng phất hóa thành mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào nồi đất. Nồi đất trong ngọn nguồn chi khí tại không ngừng lưu động. Mở cái nắp, từng đạo ngọn nguồn chi khí phảng phất phát ra quang mang giống như tại trong sa oa lưu truyền, bất quá tại Bộ Phương tinh thần lực ức chế dưới, không để cho những này ngọn nguồn chi khí xông ra, cùng hệ thống muốn một cái chén sành, đem nồi đất trung đông sườn núi thịt nhao nhao lấy ra, để vào trong chén sứ. Cái này chén sành tựa hồ là đặc địa vì Đông Pha Thịt chuẩn bị. Cái bát có phần nhỏ, bát thân thể trống tròn, đem Đông Pha Thịt nhét vào trong đó, vừa vặn có thể thấy được cái bát trong từng khối bóng loáng dị sắc Đông Pha Thịt. Tưới nước nồi đất trong nước thịt, thịt này nước cũng không phàm, ẩn chứa rất nhiều năng lượng, trong đó có lá trúc, tử mẫu hương, vảy đuôi hành vị đạo, còn có phân hai lần đổ vào băng hỏa ngộ đạo cất rượu vị. Nhưng là bởi vì là phân hai lần để vào, cho nên khiến cho mùi rượu chậm rãi phát tán ra, cũng không nồng đậm, nhưng là chính là loại này nhàn nhạt mùi rượu mới càng thêm mê say người. Đem chén sành bày nhập huyền vũ oa trong, Bộ Phương chuẩn bị bắt đầu chưng nấu. Sau cùng chưng nấu mới là đem thức ăn này phẩm quan trọng. Bởi vì tại chưng nấu quá trình bên trong, sở hữu vị đạo đều sẽ thẩm thấu nhập Đông Pha trong thịt. Mà chưng nấu cũng là ngưng luyện tiên khí một cái quan trọng. Tiên Trù Các, Mục Lưu Nhi cùng Trần Quản sự đều là rời đi. Mà tại Mục Lưu Nhi bên cạnh thân, thì là từ một vị nam tử khôi ngô chắp lấy tay mà đi. Vị này chính là tọa trấn Tiên Trù Các vị kia nhị tinh chân thần cảnh cường giả. Lần này, vị cường giả này chính là nhận Mục Lưu Nhi nhờ vả, tiến đến ngăn cản người nhà họ Đồng. Trần Quản sự cùng Mục Lưu Nhi biết, bọn họ bỏ lỡ một cơ hội, nhưng là không thể bỏ qua lần thứ hai. Bộ Phương trù nghệ thiên phú rất lợi hại kinh người. Mục Lưu Nhi muốn nhượng Bộ Phương gia nhập bọn họ thành chủ phủ Tiên Trù trong tiểu đội. Tại bên trong tòa tiên thành, mỗi cái thế gia đều tại mời chào tiên chủ. Riêng phần mình tổ kiến thuộc về thế gia tiên chủ tiểu đội. Bởi vì tiến vào di tích, rất nhiều nơi cũng phải cần tiên chủ xuất thủ. Mà tiên chủ nhóm muốn tăng lên chính mình, cũng chỉ có tiến vào di tích bên trong. Tại bên trong di tích có thể có được cao cấp hơn thực đơn. Thậm chí còn có thể thu hoạch được tiên hỏa. Mục Lưu Nhi rất xem trọng Bộ Phương. Bởi vì nàng cảm thấy không có người lại so với nàng càng hiểu biết Bộ Phương. Từ Bộ Phương bày quầy bán hàng thời điểm bắt đầu, nàng vẫn tại chú ý đến Bộ Phương. Bộ Phương toàn thân trên dưới đều tràn đầy ma lực, thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Càng là tiếp xúc, càng là có thể cảm thấy cái này từ hạ giới lên phàm nhân thâm bất khả trắc. Bộ Phương chủ nghệ cũng không mạnh, tuy nhiên lại tràn ngập vô hạn khả năng. Đối phương tốc độ tăng lên, là Mục Lưu Nhi trước đây chưa từng gặp. Đúng là như thế, nàng mới là thuyết phục tiên chủ các nhị tinh chân thần cảnh cường giả trước đi trợ giúp Bộ Phương. Đồng gia muốn trả thù Bộ Phương, đây là không thể nghi ngờ. Mà các nàng thành chủ phủ đã muốn mời chào Bộ Phương, liền không thể một điểm biểu thị đều không có. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó. Mà bọn họ cần làm cũng là đưa than khi có tuyết. Đồng gia lần này sai phái ra người tới là Đồng Mộc Hà. Trần quản sự tăng hắng một cái, nói với Mục Lưu Nhi: Đồng Mộc Hà a, Mộc Thúc có thể có nắm chắc đối phó Đồng Mộc Hà. Mục Lưu Nhi ánh mắt co lại, về sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân nam tử khôi ngô. Nam tử kia có đầu đầy sắc bén như kim đâm tóc. Ánh mắt của hắn ngưng luyện, khí tức hùng hồn. Đồng Mộc Hà a, đồng gia thế hệ tuổi trẻ chiến đấu cuồng nhân. Tuy nhiên chủ nghệ thiên phú rác rưởi, nhưng là chiến đấu thiên phú lại là phi thường đáng sợ. Nam tử rất lợi hại nghiêm túc nói ra: Thiếu các chủ, vì chỉ là một phàm nhân tiên chủ, đáng giá a? Được xưng Mộc Thúc nam tử nghiêm túc nhìn về phía Mục Lưu Nhi. Mục Lưu Nhi trầm mặc nửa ngày, có đáng giá hay không? Nàng cũng không biết, đây là một trận tiền đặt cược, một trận lấy đắc tội đồng ra vì mục đích tiền đặt cược. Nếu là cược thua, tiên chủ các cần muốn trả giá đắt cũng không nhỏ. Ta tin tưởng là đáng giá, bởi vì cho đến tận này, hắn đều không có khiến ta thất vọng qua. Thậm chí, lần lượt vượt qua ta tưởng tượng. Mục Lưu Nhi nói. Trần quản sự nhìn lấy Mục Lưu Nhi bên mặt, miệng lúng túng một phen. Thiếu các chủ a, người cũng đừng rơi vào qua a. Một phàm nhân, không xứng với ngươi. Tốt, đã thiếu các chủ có lòng tin như vậy, này Mộc Thúc liền bồi thiếu các chủ điên một lần. Đến lúc đó thành chủ trách tội đứng lên, Mộc Thúc cũng cùng nhau gánh chịu. Nam tử ánh mắt sắc bén, khí nôn như rồng. Sau một khắc, ba người chính là hóa thành lưu quang, hướng phía Bộ Phương tiểu điếm phi tốc mà đi. Hả? Mục Lưu Nhi tâm thần bỗng nhiên nhất động, ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy tiểu điếm trên không, bắt đầu phi tốc ngưng tụ mây đen. Chung quanh không ít người cũng đều là phát hiện một màn này. Từng cái trên mặt đều là toát ra vẻ quái dị. Mục Lưu Nhi ngơ ngác, trận thế này không phải là lại tại nấu nướng dẫn động thiên lôi tiên chủ món ăn a? Trần quản sự nhìn lấy này đen nghịt tầng mây, không khỏi ho khan vài tiếng, một mặt cổ quái. Cái này phàm nhân đầu bếp thiên phú thật sự là đáng sợ. Món ăn dẫn động lôi phạt cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, chấm ngoặc kép, mà lại lần này tầng mây trồng chất độ dày, trong đó chỗ tán phát ra kiềm chế trình độ, nhượng rất nhiều người đều là tâm thần rơi. Lấy lão phu nhãn giới, món ăn này tựa hồ so với này quán thang bao còn muốn bất phàm. Trần quản sự bỗng nhiên hít sâu một hơi. Mục Lưu Nhi nghe xong, đôi mắt nhất thời sáng lên. Cái này đã nói rõ Bộ Phương giá trị. Ầm ầm, tại mây đen không ngừng trồng chất thời điểm, nơi xa từng đạo hào quang màu bạc phá không mà đến. Hư không tựa hồ cũng là bị xé rách vỡ nát giống như. Đến, Mộc Thúc mặt sắc mặt ngưng trọng, đứng tại tiên chủ tiểu điếm trước đó, toàn thân khí tức nhấc lên, ánh mắt nở rộ tinh mang, nhìn thẳng phương xa, chỗ ấy, từng đạo hào quang màu bạc tán đi, hóa thành từng vị mặc lấy áo giáp màu bạc cường giả đạp không mà đến. 16 vị ngân khải nhất tinh chân thần cảnh, cầm đầu Đồng Mộc Hà càng là đạt tới nhị tinh chân thần cảnh. Đáng sợ uy áp nhượng người chung quanh đại khí đều là không dám ra. Tất cả mọi người thân thể đều là đang run rẩy. Đây chính là thế gia nội tình. Đây chính là đắc tội thế gia hạ tràng. Ở ngoại vi khó mà thấy một lần chân thần cảnh. Thế gia một phái cũng là 16 vị. Đồng Mộc Hà chân đạp hư không. Đan tay nắm lấy ngân sắc trường thương. Trên thân thể, hào quang màu bạc phảng phất thần long giống như tại quanh người hắn quấn quanh. Xa xa, 16 vị ngân khải cường giả lơ lửng. Cùng đứng tại tiên trù tiểu điếm trước đó Mục Lưu Nhi ba người giằng co. Tiên trù các, muốn ngăn ta. Đồng Mộc Hà ánh mắt đạm mạc, hơi hơi hất cằm lên, khóe miệng kéo một cái, khinh thường thanh âm vang vọng hư không. Hôm nay, ai cũng bảo đảm chẳng nhiều phàm nhân đầu bếp, ai cũng ngăn không được ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.